Hai mắt mẹ Tang Đồng tỏa sáng, nhiệt tình nhận quà của Vương Hạo. Hoan nghênh con với Đồng Đồng, nhà chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Nói xong còn nhìn Tang Đồng bằng ánh mắt tự ái, hiển nhiên bà hiểu làm rồi. Tang Đồng thấy ánh mắt này đột nhiên chột dạ, quay sang nhìn Tô Tứ Phương một chút, thấy đối phương nhàn nhạt cười, tâm tình có chút phức tạp. Mẹ, tụi con là bạn bè bình thường, đồng nghiệp đó. À, là vậy hả? Thôi, rửa tay rồi ăn cơm. Tang Đồng đã từng dẫn Tô Tứ Phương về nhà, vậy nên cha cô đặc biệt còn làm hai món đồ chay. Không khí vui vẻ, cha Tang Đồng liền lấy bia rót cho Vương Hạo một ly. Ba Hạo năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 27. Vậy lớn hơn Đồng Đồng rồi. Dạ, bình thường đều là cô ấy chiếu cố con. Tang Đồng cắn đũa liếc mắt chịu không nổi song thân của mình. Vương Hạo rõ ràng là thứ vướng víu, vừa vào nhà lại biến thành khách quý vậy trời. Con với Đồng Đồng quen nhau như thế nào? Tụi con là đồng nghiệp, à, con cũng làm nghiên cứu khoa học hả? Nội dung công việc không tiện hỏi rồi. Vương Hạo vuốt mũi nhíu mày nhìn Tang Đồng, cô nói với cha mẹ cô là nhà khoa học hì. Tang Đồng trợn mắt nhìn Vương Hạo, không thèm để ý, mẹ Tang Đồng gấp đồ ăn cho Tang Du. Du Nhi, tình yêu tình báo sao rồi con? Mục Dung khẩn trương, lập tức ngồi thẳng lưng, bưng nước trái cây nhấp một ngụm. Tang Du hơi đỏ mặt nhẹ gật đầu. Cha mẹ Tang Đồng cao hứng. Quen nhau lâu chưa? Người xứ nào? Mấy tuổi rồi? Sao không dẫn về đây? Trái tim nhỏ của Tang Đồng đập ầm ầm, điên cuồng nháy mắt với Tang Du, sợ em gái của mình bị tình yêu là cho khùng điên, nói sạch ra thì chết. Cũng may Tang Du hiểu ý, quay đầu nhìn Mục Dung một chút. Người Đông Bắc 27 tuổi, kinh doanh cửa hàng riêng, gần đây hơi bận nên không đi được ạ. Cha mẹ Tang Đồng trừng mắt nhìn con mình. Khi nào dẫn người ta về đây, mợ kiểm định dùm con. Cha Tang Đồng tựa như có chút không vừa ý thì thào nói. Đông Bắc hình như hơi xa. Dạ, về sau có cơ hội sẽ dẫn người ta về ăn Tết ạ. Gocchuyenaudio.com. Cha mẹ người ta làm việc gì, người ta mở cửa hàng gì? Mẹ cha hộ khẩu hả? Đứa nhỏ này, hôn nhân đại sự phải qua ải trưởng bối, con không quan tâm mình thì thôi, còn không cho mẹ quan tâm em gái con hả? Nói xong bà mong đợi nhìn Tang Du mím môi nghiêm túc trả lời. Cha mẹ người ta không còn nữa, tự mình dốc sức kinh doanh ạ, Mục Dung mỉa mai nói. Tiệm cà phê sách, bạch, con biết bạn của Tang Du ạ, người ta rất tốt. Mục Dung sợ gia trưởng của Tang Du biết nghề. Điểm xấu của mình, âm thầm hạ quyết tâm quay về sẽ đóng cửa tiệm, sau này sẽ mở một tiệm cà phê sách. Biết rõ nội tình, Tang Đồng nhịn không được cười ra tiếng, Vương Hạo cũng cười theo. Gương mặt Mục Dung hơi đỏ, bàn tay mềm mại dưới bàn duỗi ra cùng Tang Du đan xen 10 ngón. Mục Dung sợ hai vị trưởng bối nhìn ra sơ hở nên không dám nhìn Tang Du, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay nàng. Ăn xong cơm tối, Tang Đồng kêu Tang Du dẫn mọi người ra ngoài đi dạo, trong nhà chỉ còn 3 người. Cha mẹ, hai người đưa điện thoại cho con. Để làm gì? Con có chuyện quan trọng muốn nói, hai người cứ đưa con điện thoại. Cha mẹ Tang Đồng phàn nàn mấy câu cũng bàn giao điện thoại cho cô. Tang Đồng để điện thoại vào toilet, kéo cha mẹ về thư phòng. Cha mẹ, hai người ngồi đi, có chuyện quan trọng phải nói với hai người. Tang Đồng đứng trước ghế sofa, không nói gì quỳ xuống. Đồng Đồng, con làm gì vậy? Mau đứng dậy. Con gái, con sao vậy? Lại đây với ba ba, có gì thì nói với ba ba, có phải đi làm bị ủy khuất không? Nếu không được cứ về nhà, công ty cho con và em gái giữ. Ba đừng kéo con, lòng con hổ thẹn, để con quỳ nói đi, như vậy con có thể dễ chịu một chút. Cha mẹ Tang Đồng ngồi xuống, lo lắng nhìn Tang Đồng. Tang Đồng hít sâu một hơi. Cha mẹ, thật ra con không phải nhà khoa học, đó chỉ đại của mị đó. Mà công nhận sợ Du Du thiệt thòi gì mà khôn ớn. Cách chương.